Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím Lý vừa cười vừa đeo tạp dề, nhìn Vương Tuệ Lan đầy thiện cảm. Tuệ Lan à, con đúng là cô gái đáng mến. Thím có một cậu em họ, người thật thà, chăm chỉ, nhà cửa đàng hoàng, chỉ tiếc là vợ bỏ đi rồi. Giờ nó một thân một mình, mà con cũng đang độc thân. Hay hôm nào rảnh hai đứa gặp nhau thử xem. Vương Tuệ Lan phải rất vất vả mới thoát khỏi cuộc hôn nhân trước. Cô không muốn dính vào chuyện đó nữa nên từ chối ngay. Thím ơi, con cảm ơn ý tốt của thím. Nhưng bây giờ con mới đến Hải Thị, còn chưa ổn định, chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu ạ. Thím Lý có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn kiên trì khuyên nhủ. Con không có hộ khẩu Hải Thị, muốn ổn định lâu dài ở đây chẳng dễ chút nào. Nếu lấy em họ thím, con sẽ có hộ khẩu thành phố, sau này xin việc hay làm gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Không cần đâu ạ, Vương Tuệ Lan cười nhẹ, giọng nói kiên quyết. Con muốn tự mình phấn đấu để có thể ở lại thành phố này, không muốn dựa vào ai cả. Dù sao cũng cảm ơn thím đã có lòng, thấy cô nói dứt khoát như vậy, thím Lý cũng không nài ép nữa. Sau đó, Vương Tuệ Lan chuẩn bị bữa sáng cho Lục Phi. Một phần bánh trứng, cháo gạo và một quả trứng vịt muối. Anh vẫn chưa thể ăn những món khó tiêu, nên bữa sáng này vừa dinh dưỡng lại dễ tiêu hóa. Cô cũng chuẩn bị cho Tần Chiêu Chiêu hai chiếc bánh trứng, một quả trứng vịt muối cùng một ly sữa nóng. Đợi cô ấy ăn xong, Vương Tuệ Lan mới ăn qua loa mấy miếng, rồi đúng 6 giờ, cô mang bữa sáng đến bệnh viện. Lúc này, ở nhà, hai ông bà Dư Hoa và Lục Quốc An đang ăn sáng thì không thấy Vương Tuệ Lan đâu. Người giúp việc nói rằng cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho Lục Phi, đợi Tần Chiêu Chiêu ăn xong mới đi. Bà Dư Hoa cảm thán, cô bé Tuệ Lan này đúng là hiếm có. Đúng vậy, ông Lục Quốc An cũng gật gù, ánh mắt đầy tán thưởng. Ai cưới được cô gái như thế, đúng là có phúc. Người giúp việc vừa ăn vừa cười, Tuệ Lan đâu có nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi bảo sẽ giới thiệu cho con bé một người, nhưng nó nói chưa có ý định. Chỉ muốn đứng vững ở Hải Thị trước rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi bảo không có hộ khẩu ở đây thì rất khó, kết hôn với người bản địa là cách đơn giản nhất. Hai ông bà đoán xem con bé trả lời sao. Hai người lập tức dừng ăn, tò mò nhìn thím Lý. Bà Dư Hoa sốt ruột hỏi, con bé nói thế nào? Nó bảo muốn dựa vào chính mình để có thể sống ở thành phố này. Nghe vậy, cả hai ông bà đều ngạc nhiên. Hộ khẩu Hải Thị không phải thứ dễ dàng có được. Người ngoại tỉnh muốn nhập khẩu vào đây khó như lên trời, vậy mà Tuệ Lan lại kiên quyết như thế. Con bé có chí hướng, sau này chắc chắn sẽ thành công. Ông Lục Quốc An khẳng định chắc nịch, bà Dư Hoa cũng gật đầu đồng tình. Lúc Vương Tuệ Lan đến bệnh viện, Lục Phi đã tỉnh. Trong phòng có thêm một bệnh nhân mới, một người đàn ông bị thương khá nặng, mặt sưng phù, cả tay chân đều bó bột, một cánh tay còn đang truyền dịch. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, có lẽ là người thân. Vừa bước vào, Tuệ Lan liền bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia. Cô ấy mỉm cười lịch sự, người phụ nữ cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó, cô đi đến bên giường Lục Phi, đặt hộp bữa sáng lên tủ đầu giường. Hôm qua Lục Phi ăn rất ít, nửa đêm đã đói đến mức không ngủ được. Định chợp mắt thêm một chút thì bệnh viện lại tiếp nhận bệnh nhân mới. Người kia đau quá. Mãi không thôi, đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi thì trời cũng gần sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Vương Tuệ Lan đến, trong lòng Lục Phi có chút vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại giả bộ trách móc. Sao em đến sớm thế? Mới hơn 6 rưỡi thôi mà. Vương Tuệ Lan khẽ cười, lấy đồ ăn ra. Hôm qua anh ăn ít quá, chắc đói rồi đúng không? Giọng cô rất nhẹ, sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân giường bên. Nhưng rơi vào tai Lục Phi lại khiến lòng anh ấm áp lạ thường. Cô quay sang người phụ nữ bên giường đối diện, lịch sự hỏi. Cô có muốn dùng một chút không? Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ lắc đầu. Không cần đâu, hai cô cứ ăn đi. Tôi đợi chồng tỉnh rồi xuống canteen mua cũng được. Vương Tuệ Lan cười đáp. Vậy chúng tôi xin phép. Hai người cứ tự nhiên. Cô ấy đưa bánh trứng cho Lục Phi. Anh Lục, ăn đi. Lục Phi nhận lấy, nhưng vẫn hỏi. Em không ăn chút gì sao? Em ăn ở nhà rồi, anh cứ ăn đi. Lục Phi cắn một miếng bánh trứng lớn, uống ngụm cháo gạo. Vương Tuệ Lan vừa bóc trứng vịt muối vừa nhắc. Ăn từ từ thôi, Lục Phi nghe lời, tốc độ ăn chậm lại, nhai kỹ hơn. Khi cô ấy đưa quả trứng đã bóc vỏ cho anh ta, còn cười nói. Ăn kèm cái này đi, lòng đỏ béo ngậy lắm. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ giường đối diện, đầy vẻ trêu chọc. Tình cảm hai vợ chồng tốt quá. Vương Tuệ Lan giật mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt ý nhị của người phụ nữ nọ. Lục Phi cũng sững lại, cả hai đồng loạt đỏ mặt. Rõ ràng đối phương đã hiểu lầm, cô ấy vội xua tay, nhanh chóng giải thích. Không, không phải đâu, cô hiểu lầm rồi, anh ấy là anh trai của tôi thôi. Người phụ nữ thoáng sững sờ, lập tức cười ái ngại. Ôi, xin lỗi nhé, tôi thấy hai người đẹp đôi quá nên cứ tưởng. Không sao đâu, cô không cố ý mà. Vương Tuệ Lan nhanh chóng phủ nhận, còn Lục Phi lại có chút không vui. Sao cô ấy phải vội vã giải thích với người lạ như vậy? Dường như cô ấy sợ người khác hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Ý nghĩ đó khiến tâm trạng anh ta trùng xuống. Bản thân cũng không rõ tại sao mình lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Cách chương.